Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Diệp gia bí mật, theo Hàn Xương Thành Diệp gia tộc sử ghi chép, chúng ta cái này một chi, chỉ là huyền băng đảo Diệp gia xuống dốc sau đó, lưu lạc đến ngoại băng vực chi nhánh thôi, mà ở trên huyền băng đảo, còn có ta Diệp gia chân chính tổng bộ. Diệp Hồi tùy thời chú ý đến Diệp Băng sắc mặt. Biết người sau đã sinh ra một tia hứng thú, liền tiếp theo chậm rãi mà nói, cái này cũng từ khía cạnh xác nhận Diệp Băng suy đoán. Diệp gia quả nhiên lai lịch không nhỏ, xuống dốc, bất quá từ Diệp Hồi trong giọng nói, Diệp Băng lại là bắt lấy một cái từ mấu chốt hợp thành. Đồng thời lại có chút giật mình, nếu như nói huyền băng đảo Diệp gia thật cùng Tam Đại Điện ngồi ngang hàng. Vậy tại sao trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua đâu? Ai, Diệp gia huy hoàng, cũng chỉ có thể là tư tộc sử bên trong mới có thể nhìn thấy vụn vặt. Ngàn năm trước đó, không biết nguyên nhân gì, băng thần điện liên hợp lôi thần điện, đột nhiên đối Diệp gia tổng bộ phát động công kích, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được, tại cái này hai thế lực lớn liên thủ phía dưới, bất kỳ cái gì gia tộc. Chỉ sợ đều là khó mà ngăn cản. Từ Diệp Hồi trong miệng, một bức tại phía xa ngàn năm trước đó thảm liệt bức tranh dần dần nổi lên mặt nước. Chỉ bất quá nguyên nhân trong đó, liền liền Diệp gia tộc sử phía trên cũng không có chút nào ghi chép. Chỉ biết là từ cái kia chiến dịch sau đó, lớn như vậy huyền băng đảo Diệp gia ầm vang sụp đổ. Những người còn lại cũng là chia năm xẻ bảy. Lúc đó ngược lại là có một ít Diệp gia cá lọt lưới. Tỷ như nói Xương Lạnh Diệp gia tiên tổ, liền mang theo một bộ phận tộc nhân trốn sang ngoại băng vực. Ngàn năm truyền thừa xuống, người mạnh nhất lại chỉ là Diệp Hồi bản mệnh băng lực này tu vi. Đương nhiên, đây cũng là ngoại băng vực năng lượng thiên địa còn kém rất rất xa huyền băng đảo nguyên nhân. Hôm nay Diệp Hồi tận lực đến đây gặp Diệp Băng. Cũng không phải là muốn nói bọn hắn Hàn Xương Thành cái này một chi. Ngoại trừ chúng ta Hàn Xương Thành Diệp gia chi nhánh bên ngoài. Ngay lúc đó một vị tổng bộ trưởng lão bởi vì ở bên ngoài làm nhiệm vụ. May mắn trốn được một mạng. Theo tộc sử ghi chép, vị kia Diệp gia trưởng lão hẳn là kiềm chế trên huyền băng đảo Diệp gia tàn quân. Thành lập một cái trong bóng tối Diệp gia tổng bộ. Diệp Hồi trong miệng nói chuyện. Đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một bản ố vàng sổ. Xem ra hẳn là hắn cái gọi là tộc sử, mà bản này tộc sử, rất rõ ràng là vị kia Hàn Xương Thành Diệp gia tiên tổ chỗ sách. Vừa rồi Diệp Hồi lời nói, hiển nhiên vị kia Hàn Xương Thành Diệp gia tiên tổ cũng không có tận mắt nhìn thấy. Mà là y theo một chút manh mối tự hành đoán ra được. Nhưng loại này phỏng đoán lại là có nhất định có độ tin cậy. Lúc đó có thể cùng Tam Đại Điện sánh vai Diệp gia. Muốn ngồi lên trưởng lão vị trí, chỉ sợ chí ít cũng phải là thần hoàng cường giả đi. Thậm chí là không thể so với hôm đó chết tại Mộc Lăng băng thần điện trong tay cửu trưởng lão Lô. Bình Giang yếu bao nhiêu, cường giả như vậy, nếu có tâm tránh đi băng thần điện cùng lôi thần điện tìm kiếm. Vẫn là tương đối dễ dàng, mà lại gặp lớn như thế khó. Chắc hẳn vị trưởng lão kia cũng căn bản nuốt không trôi khẩu khí này đi. Âm thầm trùng kiến Diệp gia, muốn tái hiện Diệp gia huy hoàng, hủy diệt băng thần điện cùng lôi thần điện báo được đại thù. Cũng không phải là không có khả năng, ý của ngươi là, để cho ta đi huyền băng đảo tìm kiếm trùng kiến Diệp gia. Diệp Băng trong nháy mắt liền hiểu Diệp Hồi ý tứ, hỏi rõ sau khi ra, cũng không có quá mức kháng cự. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ liền một cái băng thần điện hộ pháp đều chưa hẳn đánh thắng được. Nếu như tại huyền băng đảo có một cái thần hoàng cường giả chỗ dựa. Vậy đối với Diệp Băng sau này làm việc tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Mà nếu là thần hoàng cường giả, sống 1000 tuổi hẳn không phải là việc khó gì à. Lá, tiểu băng, đối ngươi, còn có cha mẹ của ngươi, ta thâm hoài áy náy. Ta không cầu các ngươi có thể tha thứ ta, nhưng ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Diệp Hồi mang trên mặt nhàn nhạt yêu thương chi sắc, rốt cục vẫn là đem trong miệng xưng hô đổi thành tiểu băng. Dứt lời sau đó, cầm trong tay sách nhỏ nhét vào Diệp Băng trong tay, sau đó lại tại bao cổ tay bên trên lau một cái. Khối ngọc giáp này, là lúc trước tổ truyền xuống, chỉ có Diệp gia gia chủ mới có thể truyền thừa, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ. Diệp Hồi đem trong tay ngọc giáp đưa sắp xuất hiện đến. Bất quá nghe được trong miệng nói như vậy, Diệp Băng không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không muốn là cái gì Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ. Mà lại ẩn ẩn có chút minh bạch Diệp Hồi ý tứ. Ta sẽ nói cho Tiêu Chính Minh cùng Khổng Thạch hội trưởng. Để bọn hắn chiếu cố một chút Diệp gia. Thứ này hay là chính ngươi thu đi. Xem ra Diệp Băng cho rằng Diệp Hồi đem vị trí gia chủ tặng cho chính mình. Là vì Hàn Xương Thành Diệp gia dự định, mà đối với cái này đã từng ngây người chỉnh một chút năm thứ 14 gia tộc. Xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, hắn cũng xác thực làm không được chân chính vô tình. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Băng tại biết cái kia Tùng Bách huynh đệ. Còn có lúc trước khi nhục qua chính mình Diệp Kim cùng Diệp Thạch. Tất cả đều bỏ mình tình huống dưới. Dù sao vị gia chủ này, nhiều nhất chỉ là xem thường cha con bọn họ, cũng không có tự mình ra mặt nhục nhã. Nếu như là trước kia, nghe được Diệp Băng như vậy hứa hẹn, Diệp Hồi sợ rằng sẽ cao hứng nhảy dựng lên, hưng phấn đến 3 ngày 3 đêm đều ngủ không yên. Đây chính là hai vị thiên vương cường giả che chở a. Mà lại vô luận là Tiêu Chính Minh hay là Khổng Thạch. Thế lực phía sau đều không ai dám trêu chọc, có hai vị này che chở. Diệp gia nhảy lên mà thành đế đều một trong tam đại gia tộc. Cũng không phải là không thể được sự tình, lấy Diệp Băng bây giờ thân phận thực lực, chỉ cần một câu, Tiêu Chính Minh cùng Khổng Thạch cũng sẽ không có chút từ chối. Dù sao Hàn Nguyệt Đế quốc cùng chú khí sư công hội, đều cùng Diệp Băng buộc chung một chỗ. Tiểu Băng, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ngay tại lúc Diệp Băng thoại âm rơi xuống đồng thời, Diệp Hồi đã là lắc đầu, nghe được hắn nói ra, khối ngọc giáp này, không chỉ là Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ biểu tượng, hay là ngươi có thể trở lại Huyền Băng đảo Diệp gia tổng bộ tín vật. Còn nó, Huyền Băng đảo Diệp gia mới có thể nhận ngươi. Thẳng đến lúc này, Diệp Băng mới xem như minh bạch Diệp Hồi ý tứ, lập tức vươn tay ra, đem cái kia ngọc giáp cho nhận lấy, thầm nghĩ thứ này. Chỉ sợ tại năm đó Diệp gia như mặt trời ban trưa thời điểm. Liền đã tồn tại, ngọc giác trình viên hình, chính diện khắc lấy một cái nho nhỏ cổ viết chữ, Diệp. Mà khi Diệp Băng đem ngọc giác lật đem qua đây thời điểm. Lại là hơi sững sờ, bởi vì cái kia ngọc giác mặt sau, rõ ràng là điêu khắc một đóa sinh động như thật hỏa diễm mân ni, thậm chí khi nhìn đến ngọn lửa này. Thời điểm, Diệp Băng đều có thể cảm ứng được, chính mình luyện hóa dung hợp qua tứ đại liệt viêm có một tia dị động. Làm cho hắn trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Chẳng lẽ thứ này, vậy mà cùng liệt viêm có quan hệ? Nghĩ đến một cái khả năng, Diệp Băng rơi vào trầm tư, mà ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa kia ấn ký. Lại đột nhiên cảm giác được trong tay nóng lên. Phảng phất ngọn lửa kia biến thành thực chất, làm cho hắn sợ hãi cả kinh, mà khi Diệp Băng định thần lại về sau, lại phát hiện ngọc trong tay giác đồng thời không có chút nào dị trạng. Vừa rồi những cái kia đều phảng phất chỉ là ảo giác đồng dạng. Làm cho hắn đối cái này mai ngọc giác, không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Tộc sử cùng ngọc giác giao cho ngươi, ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Băng, nhất định phải bảo trọng. Gặp Diệp Băng nghiên cứu ngọc giác, Diệp Hồi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Nhẹ giọng nói như vậy sau khi ra, cũng không có đi quản Diệp Băng đáp lại, sải bước mà ra, ngược lại là khôi phục mấy phần Diệp gia gia chủ khí thế. Convert by Lucario, hết chương.